Cực phẩm tà thiếu, chương 378 đến 79. Trần Thanh Đế ta hận ngươi. Gocchuyenaudio.com, bại lộ thực lực vậy thì xéo đi. Không phản kháng, cái kia tốt, Trần Đại Thiếu không ngại để cho mạnh nữ thần trong đêm nay đổ máu. Ở trên người Mạnh Ngưng Tuyết này, cáo biệt tấm thân xử nam của Trần Thanh Đế hắn trên địa cầu cũng không tính là cái gì tiếc nuối. Tuy nhiên, không có bất kỳ cảm tình gì tồn tại. Cầm chắc quần áo, Trần Thanh Đế về tới phòng của mình, sau khi đóng cửa liền nhíu mày. Hắn cảm giác đoạn trí nhớ bị cưỡng ép xóa bỏ, có quan hệ tới Bùi Ngự Yên kia càng thêm không đơn giản. Hiện tại trở nên khó bề phân biệt, Trần Hương Hương, đáng giá để Trần Thanh Đế suy nghĩ thật sự là nhiều lắm. Nhất định là Bùi Ngự Yên, đã làm ra chuyện gì đó cực kỳ có lỗi với Trần Đại Thiếu. Để cho hắn rất thương tâm, rất cừu hận, cuối cùng cực đoan xóa bỏ hết thảy trí nhớ có quan hệ tới nàng. Trần Thanh Đế nhíu mày, trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ. Từ hôn, không quá giống a, về sau không nên dùng thân phận vị hôn thê của đại ca ta. Cô, không xứng, cũng không có tư cách kia, hồi tưởng lại lời nói của Trần Hương Hương, Trần Thanh Đế nhíu mày. Tại sao là nói không xứng? Không có tư cách, thực, con mẹ nó, đủ để cho người nhức cả trứng. Trần Thanh Đế vuốt vuốt lông mày, thật sự là không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện gì. Hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ trí nhớ. Cừu hận, vì sao còn muốn cưỡng ép xóa bỏ mối thù của mình. Không phù hợp tính cách của Trần Đại Thiếu A, có cừu tất báo, cái gì cũng có thể ăn, tuyệt không thiệt thòi. Ngang ngược càn rỡ, ngang ngược bá đạo, đây mới là bản tính của Trần Đại Thiếu A. Ân, Trần Thanh Đế đột nhiên nhíu mày, thình lình phát hiện Mạnh Ngưng Tuyết lặng lẽ rời đi. Nửa đêm ly khai, rốt cục muốn làm cái gì? Hừ, rốt cục nhịn không được lộ ra chân ngựa đi à nha. Trong hai tròng mắt của Trần Thanh Đế, hiện lên một đạo hàn mang. Rất nhanh mặc xong quần áo, thân thể khẽ động, lặng yên rời khỏi biệt thự. Đối với giám thị Mạnh lão sư, Trần Đại Thiếu cho tới bây giờ cũng không dám khinh thường. Cũng chính bởi vì như thế, lúc Mạnh nữ thần rời đi, đã bị Trần Thanh Đế phát hiện. Ta ngược lại muốn nhìn, người cố ý tiếp cận ta, đến cùng có mục đích gì? Trần Thanh Đế nhìn qua Mạnh Ngưng Tuyết phía trước cấp tốc chạy vội, dáng người gợi cảm, đầy đặn, xinh đẹp mà cười lạnh không thôi. Lúc trước Mạnh Ngưng Tuyết thiếu chút nữa bị Trần Đại Thiếu làm thịt. Hiện tại hơn nửa đêm, lại lẻ loi một mình, lặng yên ly khai biệt thự. Trong đó nếu không có chuyện ẩn ở bên trong, đó mới là việc lạ. Ta theo ở phía sau, nàng lại không có phát hiện ta. Trần Thanh Đế nhíu mày, rất nhanh theo dõi Mạnh Ngưng Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Xem ra thực lực của nàng cũng không có mạnh như ta tưởng tượng. Trần Thanh Đế nhảy lên, nhìn xem Mạnh Ngưng Tuyết chạy nhanh về phía trước thầm nghĩ. Dùng phương hướng của Mạnh Ngưng Tuyết tiếp tục nữa, sẽ càng ngày càng vắng vẻ. Mục đích của Mạnh Ngưng Tuyết rất rõ ràng, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến địa phương vắng vẻ nhất. Ông, ngay thời điểm Trần Thanh Đế đang suy nghĩ, một chiếc xe thể thao Ferrari 599 màu đỏ mui trần, như là sư tử gào thét rất nhanh lao đến. Ti, nương theo thanh âm lốp xe ma sát cùng mặt đất, chiếc Ferrari màu đỏ này, hoàn thành một rẽ ngoặc hoàn mỹ, đứng ở trước mặt Trần Thanh Đế. Một đôi chân dài, từ trên xe thể thao Ferrari đưa ra ngoài, giày cao gót màu trắng cao hơn 10cm tiếp xúc với mặt đất cùng một chỗ. Dáng người có, gocchuyenaudio.com. Thể nói hoàn mỹ, khí chất thanh thuần thoát tục như là tiên nữ hạ phàm, Bùi Ngự Yên đi xuống xe. Trần Thanh Đế tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vẻ mặt Bùi Ngự Yên nghi hoặc nhìn Trần Thanh Đế bị xe thể thao Ferrari ngăn ở ven đường. Liên quan gì tới ngươi? Lão tử coi như là hơn nửa đêm đi ra phơi nắng, ngươi quản được sao? Trần Thanh Đế nhíu mày, lạnh giọng nói. Xéo đi nhanh lên, lão tử không muốn gặp lại ngươi. Nhà Trần Thanh Đế là đang theo dõi Mạnh Ngưng Tuyết ở trên đường, Bùi Ngự Yên lại đột nhiên giết ra chặn đường Trần Đại Thiếu. Ngươi, đường này cũng không phải nhà của ngươi, ta muốn ở chỗ này, ngươi quản được sao? Bùi Ngự Yên vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Con mẹ nó, ngươi không đi, lão tử đi, cấm ngươi đi theo lão tử. Trần Thanh Đế vượt qua đầu xe, lạnh giọng quát, ngày mai lão tử sẽ đi mua con đường này, nếu ngươi dám đi đường này, lão tử hủy xe của ngươi, cưỡng gian ngươi. Lúc này Trần Thanh Đế đâu có thời gian, lãng phí ở trên người Bùi Ngự Yên. Truy tung Mạnh Ngưng Tuyết, làm tinh tường Mạnh lão sư là vì cái gì tiếp cận hắn, mới là Trần Đại Thiếu quan tâm nhất. Cho dù hiện tại Bùi Ngự Yên lột sạch quần áo, giang hai chân ra chờ Trần Thanh Đế hắn đi lên đưa vào, Trần Thanh Đế cũng không có công phu cùng thời gian kia. Mẹ nó, Mạnh Ngưng Tuyết này chạy cũng quá nhanh đi. Trần Thanh Đế đi qua đường cái, lại phát hiện bị Bùi Ngự Yên trì hoãn, mất dấu rồi. Mạnh lão sư đã không còn ở trong phạm vi thần thức của Trần Thanh Đế rồi. Ông, ti, đúng lúc này, tiếng động cơ gầm gừ vang lên, một cái hoàn mỹ trôi đi, xe thể thao Ferrari màu đỏ quay đầu tiếp tục chạy về phía trước. Trần Thanh Đế, ta hận ngươi. Ở bên trong xe thể thao màu đỏ truyền ra thanh âm oán hận của Bùi Ngữ Yên. Cuối cùng âm thanh và xe, rất nhanh biến mất, con mẹ nó, có bệnh sao? Trần Thanh Đế liếc mắt trong nội tâm mắng. Người khiến cho lão tử mất dấu, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ, lại còn hận ta, móa. Nếu không phải Trần Thanh Đế biết rõ, Bùi Ngữ Yên không lâu từ trong biệt thự của hắn ly khai. Lại tính toán thời gian, tốc độ trước kia không tính quá nhanh, cũng không sai biệt lắm đến nơi này. Trần Đại Thiếu cũng nhịn không được hoài nghi, Bùi Ngữ Yên là cố ý ở chỗ này ngăn hắn lại kéo dài thời gian của hắn. Móa cơ hội tốt như vậy, lại bị Bùi Ngữ Yên phá hỏng. Trần Thanh Đế lại tìm rất lâu, sửng sốt không có phát hiện tung tích của mạnh nữ thần. Được rồi, trở về nhà chờ nàng. Trần Thanh Đế lắc đầu trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ. Lần này tuy mất dấu, nhưng sau này còn có rất nhiều cơ hội. Lão tử cũng không tin, mỗi lần Bùi Ngữ Yên đều có thể trùng hợp xuất hiện như vậy. Người, nếu như đã mất dấu rồi, hơn nữa dùng thực lực của mạnh ngưng tuyết. Còn muốn tìm được mạnh nữ thần, coi như là Trần Đại Thiếu cũng rất khó làm được. Chỉ cần mạnh ngưng tuyết ở lại trong biệt thự, về sau có rất nhiều cơ hội. Nghĩ vậy, thân thể Trần Thanh Đế khẽ động rất nhanh ly khai trở về biệt thự. Ở ngay từ đầu Trần Thanh Đế một lòng muốn đuổi mạnh ngưng tuyết ra khỏi biệt thự, bất quá, bây giờ hắn lại cải biến cách nghĩ. Mạnh ngưng tuyết nàng có thể giám thị Trần Đại Thiếu hắn, Trần Thanh Đế hắn cũng có thể giám thị mạnh nữ thần nàng. Chỉ cần mạnh lão sư có động tĩnh gì, Trần Thanh Đế sẽ có cơ hội tra được nội tình. Biết rõ mục đích mạnh nữ thần cố ý tiếp cận hắn. Cách nơi mà Trần Thanh Đế quay đầu, gocchuyenaudio.com, trở về ngoài 50 dặm, ở bên trong một nghĩa địa công cộng, mạnh ngưng tuyết bị Trần Đại Thiếu mất dấu, thình lình ở trong đó. Không biết sư phụ đêm khuya gọi ngưng tuyết tới, có cái gì phân phó? Trong nội tâm mạnh ngưng tuyết rất không minh bạch, nàng tinh tường biết rõ, lúc này đi ra thật sự là quá nguy hiểm. Hiện tại Trần Thanh Đế, không còn là Trần Đại Thiếu phế vật kia rồi, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc này đi ra, khó tránh khỏi sẽ không bị phát hiện. Bất quá, đối với sư phụ nàng mệnh lệnh, mạnh ngưng tuyết cho tới bây giờ cũng không dám vi phạm. Vô luận là thân đang ở đâu, một khi nhận được mệnh lệnh, mạnh ngưng tuyết đều phải dùng tốc độ nhanh nhất, ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Đây là mệnh lệnh, mạnh ngưng tuyết không dám không theo. Coi như là mạo hiểm bị phát hiện, nhận được mệnh lệnh, mạnh nữ thần cũng phải chạy đến. Thu thập thoáng một phát, đêm nay ly khai biệt thự của Trần Thanh Đế. Hắc y sư phụ thần bí dáng người đầy đặn, khêu gợi thanh âm phiêu miểu, lạnh giọng nói ra. Trần Thanh Đế đã sinh ra hoài nghi đối với ngươi, tiếp tục lưu lại sẽ không tra được cái gì. Vâng, sư phụ, mạnh ngưng tuyết cũng không muốn tiếp tục ở lại. Tiếp tục lưu lại biệt thự, hoặc là sẽ bị Trần Đại Thiếu cưỡng ép cướp đi thân thể của nàng, hoặc là, mạnh nữ thần kiên quyết phản kháng, đến lúc đó y nguyên sẽ bị đuổi ra khỏi biệt thự. Lúc này ly khai, mạnh lão sư vẫn là rất cam tâm tình nguyện. Cho dù đêm nay, sư phụ của nàng không tìm nàng, mạnh ngưng tuyết cũng sẽ chủ động liên hệ sư phụ của nàng, ly khai khỏi biệt thự của Trần Thanh Đế. Ở trong biệt thự của Trần Đại Thiếu tùy thời đều có nguy hiểm phá thân. Đúng như ngày đầu đi vào, Trần Đại Thiếu đã nói. Nữ nhân đi vào biệt thự của bổn thiếu gia, phải có chuẩn bị cùng giác ngộ bị bổn thiếu gia làm thịt. Mạnh ngưng tuyết nàng cũng không có cái chuẩn bị này, không có cái giác ngộ này. Sư phụ, sự tình có quan hệ tới Bùi Ngữ Yên, ngưng tuyết cần hướng sư phụ báo cáo. Mạnh ngưng tuyết hít sâu một hơi, cúi đầu, cung kính nói. Bùi Ngữ Yên là siêu sao quốc tế toàn năng, là vị hôn thê của Trần Thanh Đế. Bất quá, vị hôn thê Bùi Ngữ Yên này, đã bị Trần Thanh Đế quên mất rồi. Ở trong đó, tất nhiên xảy ra chuyện gì? Không đợi mạnh ngưng tuyết nói xong, đã bị thần bí sư phụ lạnh giọng cắt đứt. Sự tình Bùi Ngữ Yên ta đã biết rõ. Ngươi không cần nhiều lời, cũng không cần hỏi đến, tự mình đi điều tra đi. Thần bí sư phụ khoát tay áo, lạnh giọng nói ra. Đi thôi, vâng, sư phụ, thân thể mạnh ngưng tuyết khẽ động rất nhanh đã đi ra nghĩa địa. Mạnh lão sư đã đi ra nghĩa địa công cộng, nhưng trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc cùng khó hiểu. Hôm nay sư phụ giống như rất tức giận, chẳng lẽ là có người không biết sống chết, đắc tội nàng sao? Được rồi, những chuyện này cũng không phải ta cần quan tâm. Mạnh ngưng tuyết lắc đầu, rất nhanh tiến đến biệt thự, đêm nay nàng phải ly khai biệt thự. Nghĩ đến hậu quả khi tiếp tục lưu lại, mạnh nữ thần liền không nhịn được run rẩy. Bất quá, ở chỗ sâu trong nội tâm của nàng, lại có một tia chờ mong không hiểu thấu. Cũng không biết là chờ mong cái gì, mà một tia chờ mong không hiểu thấu này, khiến cho mạnh lão sư cảm thấy kinh hãi vạn phần. không dám đa tưởng, càng không muốn tiếp tục lưu lại biệt thự. Cô trở lại rồi, trên giường trong phòng ngủ của Mạnh Ngưng Tuyết, Trần Thanh Đế ngồi ở phía trên, đèn cũng không có mở, thản nhiên nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, hơn nửa đêm cô chạy đi đâu? Em như thế nào ở gian phòng của tôi? Trong lòng Mạnh Ngưng Tuyết run lên, rất nhanh thò tay mở đèn lên. Nhìn Trần Đại Thiếu đang quan sát nàng, cái này làm cho nàng chột dạ không thôi. Em không ở trong phòng của cô, làm sao biết cô nửa đêm ly khai? Trần Thanh Đế chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng nói ra. Không muốn nói cho em thì cô đi ra ngoài ngắm sao đi. Cách chương.